Phong Thần Châu, chương 4251, Cung Kim Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, hai người nhìn Tần Ninh với vẻ kiêng dè. Địa Thánh Tứ Phách chém giết Thiên Thánh Nhị Phẩm, thực lực như vậy không e ngại không được, đừng có căng thẳng. Tần Ninh giờ phút này lại cười nói. Hai vị, hiện tại thế cục đã định, nhưng tông môn các ngươi có khi vẫn có ma tộc tồn tại, cho nên từ hôm nay trở đi, ta sẽ lần lượt chỉ ra dư nghiệt của ma tộc trong tông môn các ngươi, lần lượt chém giết, trước mắt là xử lý hết ma tộc trong Thiên Hạc Lâu đã. Giờ khắc này, Tần Ninh ngồi vững như núi, từng câu từng chữ sao mà lạnh nhạt, nhưng lại nghiêm như quân lệnh, khiến người ta không dám vi phạm. Khâu Vân Cơ cùng Phong Nhất Vĩ của Thiên Hạc Lâu đâu? Tần Ninh mở miệng, hai người xuất hiện, Tần Ninh tiếp tục nói. Phong Nhất Vĩ, Khâu Vân Cơ, các ngươi cũng không phải là ma tộc. Thiên Hạc Lâu này đã bị trà trộn gần hết rồi, cho nên từ hôm nay trở đi, Thiên Hạc Lâu sẽ không còn tồn tại nữa. Lời này vừa nói ra, hai người tái mặt, nhưng cũng không dám lên tiếng. Tần Ninh có ý gì, muốn nuốt Thiên Hạc Lâu, để bản thân xưng vương xưng bá sao? Chuyện này, hai người mặc dù có bất mãn nhưng đều không dám nói gì. Dương Nhất Sơn chủ, Tần Ninh giờ phút này cười nói. Làm phiền Nguyên Thanh Hàm của Đại Nhật Sơn về thất đại địa gọi Dương Thanh Vân đến. Không dám nhận, không dám nhận, ta lập tức sai người đi mời tới. Tần Ninh gật đầu. Giờ khắc này, Tần Ninh nhìn Hiên Viên Lương Tùng cùng Lý Tiêu Vân, nói. Thành Thiên Hạc hiện nay rối bời không thôi, đầu tiên gọi hết đệ tử Thiên Hạc Lâu còn sống đến đây đi. Hai người nghe vậy, lập tức làm theo. Hiện tại, Tần Ninh nói cái gì thì chính là cái đó, ai dám không phục chính là chết. Đại chiến dần dần kết thúc. Mà đệ tử Thiên Hạc Lâu cũng được hai vị thiên thánh tụ tập lại, đi đến võ trường, nhìn kỹ thì có ước chừng ngàn người, đây cũng không phải là toàn bộ võ giả Thiên Hạc Lâu. Thiên Hạc Lâu chiếm cứ trung vực Thanh Châu, diện tích rộng lớn, rất nhiều thành trì đều cần có võ giả Thiên Hạc Lâu tọa trấn. Hạng Hải, Cung Kim Minh, Tần Ninh cười nói. Khâu Sóc là ma tộc, các ngươi thì không phải, cho nên hai người các ngươi khá quen thuộc với Thiên Hạc Lâu, từ hôm nay trở đi. Tìm về toàn bộ đệ tử Thiên Hạc Lâu đang ở bên ngoài, lần lượt giám định xem có phải ma tộc hay không, phàm là chạy trốn, lập tức hạ lệnh truy sát. Thiên Hạc Lâu tạm thời giao cho các ngươi quản lý, sau đó ta sẽ đưa lâu chủ tới cho các ngươi. Đưa lâu chủ tới, ai vậy? Vân Sương Nhi nhìn Thạch Cảm Đương, cười nói. Giao cho ngươi, ngươi làm nổi không? Thạch Cảm Đương nhất thời im lặng. Lúc trước ở Đại Lục Vạn Thiên, Dương Thanh Vân đã quản lý Thanh Ninh Các rất tốt. Cũng là người khiến Tần Ninh yên tâm nhất. Cách chương.